Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 2, nhân vật chính thụ độ cô ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gách Tam Chi Mô. Hiện giờ Lý Thanh Vân đã hủy diệt quốc gia của độc cô ly, cũng dùng bá đạo thủ đoạn bức bách y tại hậu cung ngoan ngoãn làm luyến đồng nam sùng của mình, còn có ý đồ chiếm đoạt thân thể y. Hiện giờ nếu lại tiếp tục làm độc cô ly có một thân bệnh, hắn nhất định phải chịu kết cục xui xẻo. Lý Thanh Vân sau khi tự mình sinh ra ý thức, nguyện vọng lớn nhất chính là không muốn làm một quân chủ mất nước. Nếu cái kết của hắn là nước mất nhà tan, chết ở trong lao ngục, thì hắn phải thay đổi hết thảy những điều này. Mà hết thảy mấu chốt là ở trên người vai chính thụ độc cô ly. Cho nên hắn đối độc cô ly tôn trọng một ít, không cường ngạch bức bách y, không vượt quá lôi trì, cũng không làm chuyện cầm thú. Nhất định có thể thay đổi kết cục. Nghĩ đến điều này, Lý Thanh Vân giày cũng chưa đi, một thân áo đơn liền chạy ra ngoài đại điện. Hoàn toàn không màng Lục Công Công sau lưng hô to. Bệ hạ, ngài còn chưa mặc quần áo xuyên giày vớ. Mùa đông khắc nghiệt, không trung bay những bông tuyết lớn, màu trắng bạc điểm xuyết toàn bộ hoàng cung tráng lệ. Bên ngoài chính điện quỳ một mỹ nhân tuyết y, một lang quân đẹp đến xuất trần tuyệt thế. Quả nhiên là tư sắc như băng tuyết, cử thế vô song. Y mặc áo bào tuyết trắng, mái tóc đổ như thác nước. Một khuôn mặt đẹp đến quá mức tuyệt sắc, trên trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm, đem hoàng cung ánh đến như họa xuất trần, sắc mặt mỹ nhân tựa hồ có chút tái nhợt, môi đều bị đông lạnh đến không có màu máu. Ngôn Tình Hoàn, y phục dính một mảng lớn máu nhìn đến ghê người, giống như hồng mai màu máu nở rộ trên tuyết, dị thường yêu diễm. Độc cô ly mí mắt thực nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu ở khóe miệng một giọt rơi xuống. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thanh Vân thân mặc áo đơn, chân trần đạp tuyết hướng hắn đi đến. Tuyết lớn bay lả tả, Lý Thanh Vân đông lạnh đến cứng đờ một chút, lại ở một khắc kia nhìn đến độc cô ly, bước chân thong thả mà tiếp tục. Đôi mắt xinh đẹp của độc cô ly hiện lên một tia chán ghét nùng liệt. Chỉ cần vừa thấy đến người này, liền có thể làm độc cô ly nhớ tới mối hận mất nước cùng với những sỉ nhục mà Lý Thanh Vân cho hắn. Nhưng ánh mắt y gần như một cái chớp mắt liền khôi phục vô dục vô cầu, xa cách cùng thanh lãnh. Lý Thanh Vân chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn y, độc cô ly nhìn thẳng phía trước, thoáng nhìn chân ngọc đạp trên nề tuyết, không khỏi nhíu mày, Lý Thanh Vân xưa nay không phải người lỗ mãng như vậy. Lý Thanh Vân nhìn chăm chú độc cô ly, đột nhiên không biết mở miệng thế nào. Độc cô ly là một mỹ nhân. Nhìn nhiều vài lần đều sẽ lơ đãng mà luân hãm ở bên trong sắc đẹp băng lãnh của y, không thể tự kiềm chế. Nếu thế giới này thật sự lấy độc cô ly làm trung tâm, hơn nữa tất cả mọi người đều yêu y, thì Lý Thanh Vân thật sự không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Bởi vì độc cô ly chính là đẹp đến tuyệt sắc vô song như vậy. Độc cô ly hiện tại chưa giống bên trong nguyên tác, chưa bị hắn chọc mù hai mắt, chưa bị hắn làm nhục, hết thảy đều còn kịp. Khụ khụ. Lời vừa ra khỏi miệng, thế nhưng là nghẹn ngào ho khan. Độc cô ly mặt mày thanh lãnh như tuyết lạnh thấu xương, sắc mặt tái nhợt như ngọc, khóe môi nhẹ nhàng nhấp khởi. Lý Thanh Vân che miệng ho xong, nhìn độc cô ly, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Hắn chậm rãi mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô ly, ngươi đem chấm đầy rơi xuống nước, vốn là tử tội, Lục Tổng quản phạt ngươi 50 đại bản. Phạt ngươi quỳ gối nơi đây. Ngươi có gì dị nghị không? Lý Thanh Vân hỏi. Không có dị nghị. Độc cô ly thanh âm mát mẻ như ngọc, nghe rất êm tai. Lý Thanh Vân nhìn độc cô ly, cái người làm hắn ngày đêm thương nhớ này, hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định hỏi. Độc cô ly, làm cấm luyến của trẫm, liền thật sự làm khó ngươi sao? Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Độc cô ly gợi nhẹ lên môi một độ cung chán ghét. Cuộc đời y ghét nhất luyến đồng mỹ thiếu niên, dùng thân thể lấy lòng nam nhân, nằm dưới thân nam nhân hầu hạ. Càng thêm chán ghét đại quan, quý nhân yêu thích nam sắc. Lý Thanh Vân yêu thích nam sắc, dùng cái này khinh nhục y, hủy hoại tôn nghiêm cùng ngạo cốt của y, thích dùng thủ đoạn âm hiểm, tàn nhẫn bức người đi vào khuôn khổ. Bạo quân Ung Quốc chính sách cai trị độc đoán, thật là danh xứng với thật. Độc cô ly trời sinh không thích nam phong. Nghĩ đến chỉ cảm thấy buồn nôn. Hảo, trẫm về sau sẽ không cưỡng bách nữa ngươi. Lý Thanh Vân ách thanh nói. Độc cô ly ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng. Bệ hạ lại muốn chơi trò khác. Quân không nói lời trêu đùa. Lý Thanh Vân đối diện đôi mắt lạnh như băng của Độc Cô Ly, hắn cúi đầu, chậm rãi nói. Trẫm đáp ứng ngươi, sẽ không cưỡng bách ngươi, liền sẽ không lại bức ngươi làm loại chuyện này. Bệ hạ đây là đang thả hổ về rừng. Độc Cô Ly trong mắt có một tia sát khí. Hôm nay ngài không giết ta, ngày sau ta nhất định đem thù mất nước dâng trả. Ngài xác định muốn thả ta, ngươi giết không được trẫm. Lý Thanh Vân ánh mắt kiêu căng, hắn nắm cằm Độc Cô Ly, trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Độc Cô Ly, trẫm nếu đã giam cầm ngươi vào bên trong hậu cung, thì sẽ không tạo cơ hội cho ngươi nhấc lên sóng gió. Hơn nữa, Lý Thanh Vân quỳ một chân ngồi xuống, cùng Độc Cô Ly đối diện, ách thanh nói. Phụ hoàng mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội, còn có con dân tuyết quốc của ngươi đều đang đợi ở lao ngục, ngươi muốn cho bọn họ chôn cùng ngươi sao? Ngươi nếu dám hành thích vua, dĩ hạ phạm thượng, trẫm lập tức có thể xử tử tù binh tuyết quốc. Độc Cô Ly sắc mặt một chút biến lạnh, đôi mắt như chứa đầy tuyết giống như dần đóng băng, chỉ có nốt chu sa giữa trán thêm vài phần diễm lệ. Lý Thanh Vân nhịn không được vuốt ve khuôn mặt Độc Cô Ly, rõ ràng nhìn thấy cảm xúc bạo nộ không thèm che giấu trong mắt y. Làm vai chính thủ, mỹ mạo Độc Cô Ly có thể nói là được trời đất ưu ái. Hắn cảm thấy nếu ngắm khuôn mặt này thêm mấy lần chắc chắn sẽ bị nó mê hoặc. Tuyết quốc chiến bại, hiện giờ toàn bộ tuyết quốc đều là vật trong bàn tay bệ hạ. Ngài nếu đổi tận giết tuyệt tù binh tuyết quốc, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ cảm thấy ngài là một quân chủ tàn bạo bất nhân. Khiến người trong thiên hạ càng thêm chán ghét ngài. Đôi mắt Độc Cô Ly thật lạnh, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chẳng lẽ bệ hạ ngài thật sự tự tin rằng sự độc đoán vô đạo, tàn bạo bất nhân của ngài có thể thống trị thiên hạ ung quốc sao? Bá tánh đã sớm bất mãn với chính sách của ngài, giọng nói Độc Cô Ly lại càng ngày càng lãnh. Người cảm thấy trẫm sẽ để ý cái này. Lý Thanh Vân buồn cười. Thanh danh của trẫm đã sớm hôn tạp, cái danh tàn bạo, trẫm không để bụng. Dừng một chút, Lý Thanh Vân ngữ khí thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Ly, lần này ngươi phạm vào tội hành thích vua. Trẫm miễn ngươi tội chết, cũng không hề cưỡng bách ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhớ ân tình tại đây, cùng với người thân của ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, kết cục cùng trẫm đối nghịch là gì. Ánh mắt Độc Cô Ly giá rét giống như trời đông tháng chạp, con ngươi y sâu thẳm, đối diện với tầm mắt Lý Thanh Vân. Không ngoài ý muốn thấy được bá đạo cùng kiêu căng trong mắt Lý Thanh Vân, cùng với tự cao tự đại kiêu ngạo. Đích xác, đối nghịch với Lý Thanh Vân đều không có kết cục tốt. Lý Thanh Vân tại vị 10 năm, chỉ có duy nhất một ý niệm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giết lần lượt từng huynh đệ dám cùng hắn tranh giành hoàng vị. Giết thần tử làm trái ý hắn. Lý Thanh Vân thượng võ hiếu chiến, hơn nữa từng tự mình xuất chinh, xâm lược những quốc gia đắc tội hắn, mở rộng lãnh thổ Ung Quốc. Ung Quốc dưới Bảo Chính cùng các cuộc chiến tranh của hắn, trở thành cường quốc nhất nhì Cửu Châu. Nhưng cũng bởi vì chính sách tàn bạo này, tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, lên án hắn, bách tính Ung Quốc cũng kinh sợ vị quân chủ hỉ nộ vô thường này. Độc Cô Ly nhẹ nhàng cười, lông mi nhẹ cong, nụ cười kia phảng phất như trên nền tuyết nở ra trăm hoa, diễm lệ tuyệt thế, mỹ nhân trí giữa trán càng là kinh diễm tuyệt luân. Lý Thanh Vân nhìn đến ngây người. Độc Cô Ly không ngoài ý muốn khi thấy kinh diễm cùng si mê trong mắt Lý Thanh Vân. Khóe miệng y gợi lên một nụ cười ngâm rất nhỏ. Lý Thanh Vân trầm mê vào sắc đẹp, hắn vừa vặn có thể lợi dụng phần tư sắc này đem Lý Thanh Vân đùa bỡn bên trong cổ trường. Tuyết quốc đã diệt, Độc Cô Ly vừa tròn 19, hành vi trước giờ của y quá mức cảm tính, y đối nghịch với Lý Thanh Vân chắc chắn sẽ không có chỗ tốt gì. Y còn có chuyện quan trọng khác phải làm, y tuy rằng chán ghét sự yêu thích của Lý Thanh Vân, hiện giờ tình thế đối với y bất lợi, thứ duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có sự si mê Lý Thanh Vân đối với y, chỉ có như vậy, y mới có thể khống chế mọi việc trong lòng bàn tay. Xưa có Việt Vương Câu Tiễn, chuyện nằm gai nếm mật. Dù cho đối với việc bị một người nam nhân khác theo đuổi khiến y cảm thấy vạn phần nan kham cùng trơ trẽn, vì khống chế đại cục, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Độc Cô Ly khôi phục thần sắc lạnh băng, nhàn nhạt nói. Bệ hạ nói đúng, ta đối với sự ân xá của bệ hạ, khắc sâu trong lòng, chắc chắn thời thời khắc khắc cảm nhớ bệ hạ đại ân đại đức. Lý Thanh Vân cười khẽ một tiếng, lời này của Độc Cô Ly nghe tới không có thực lòng. Hắn cũng minh bạch, đem độc cô ly lưu tại bên người là dưỡng hổ vì hoạn. Nhưng hắn cũng không chắc chắn sau khi giết vai chính thụ thế giới có bị ảnh hưởng hay không. Lại nói, hắn cũng luyến tiếc mỹ nhân tuổi còn trẻ như vậy đã chết. Dưới tình huống biết trước cốt truyện, Lý Thanh Vân có được sự tự tin, cùng độc cô ly làm thân, sau đó khống chế độc cô ly. Lý Thanh Vân hẹp dài mắt phượng trong lúc lơ đãng liền toát ra một chút ý cười. Tốt, độc cô ly, nhớ kỹ, trẫm bỏ qua ngươi lúc này, nhưng cũng không thể lại có tiếp theo. Hắn ngữ khí dần dần trở nên nhu hòa một ít, nếu có lần sau, Lý Thanh Vân âm cuối dần dần kéo trường. Độc cô ly nhẹ nhàng gợi lên môi, sẽ không có lần sau, nhưng cũng hy vọng bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không được đối ta làm loại chuyện này. Được. Lý Thanh Vân sảng khoái đáp ứng, Lục Công Công chạy tới, đem áo lông chồn đen cùng giày, thở hồng hộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ, mau mặc vào, cẩn thận đừng để bị lạnh. Lý Thanh Vân tiếp nhận áo lông chồn, khoác ở độc cô ly trên người. Lục Công Công cùng độc cô ly đều dùng ánh mắt kỳ quái muốn nói lại thôi nhìn hắn. Lục Tổng Quản thấy bệ hạ như thế yêu thương độc cô ly, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Ngữ khi ác độc. Độc cô ly, bệ hạ như thế sủng ái ngươi, về sau trăm triệu không thể lại khi quân phạm thượng. Vâng, Lục Tổng Quản, độc cô ly nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không có sau đó. Sau đó là ngày chết của Lý Thanh Vân, tiểu thái giám nâng độc cô ly dậy. Độc cô ly quỳ lâu, chân đã đông cứng. Hắn sắc mặt bất biến, đứng ở tại chỗ chờ đến khi độ ấm trên chân dần dần trở về, trên mặt mới có một ít huyết sắc. Hắn phủi phủi trên người tuyết, sắc mặt tái nhợt. Lục Công Công cũng nâng dậy Lý Thanh Vân, nhìn Lý Thanh Vân đông cứng chân, đều đau lòng đã chết. Bệ hạ, ngài bệnh nặng mới khỏi, mau mau tiến vào trong điện ấm áp đi. Lý Thanh Vân lúc này mới cảm giác được trên chân từng trận đau đớn chuyển đến, băng thiên tuyết địa như vậy một chuyến, khẳng định muốn nứt ra. Lý Thanh Vân sắc mặt đều có chút trắng bệch, đó là vì lạnh, hắn cậy mạnh nói. Không có việc gì. Chậm không có như vậy yếu ớt. Lục Công Công đau lòng mà thở dài một hơi, dùng đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm độc cô ly. Độc cô ly trong mắt giống như băng tuyết, vắng lặng không tiếng động. Hắn chậm rãi nhìn về phía Lục Tổng Quản. Lục Tổng Quản, Lục Hoa, đây là Lý Thanh Vân tâm phúc, cũng là Lý Thanh Vân bên người đại hồng nhân. Quyền lợi có tầm ảnh hưởng lớn một thế hệ hoạn quan, thủ đoạn ngoan độc, thường thường vì Lý Thanh Vân làm một ít không thể để lộ sự tình. Lý Thanh Vân cũng chậm rãi đứng dậy, bởi vì để chân trần đi trên nền tuyết, cả người đều lạnh đến phát run, lại ngồi xổm lâu, hắn liền thấy hoa mắt, sắc mặt bạch đến quá mức, thế nhưng trực tiếp đi phía trước đảo đi. Độc cô ly trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, theo bản năng vươn tay tiếp được Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngửi thấy được độc cô ly trên người nhàn nhạt hoa mai hương, chóp mũi đông lạnh đến đỏ lên, vô ý thức hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ! Lục Công Công kinh hô một tiếng, hắn lo lắng lại vội vàng nhìn độc cô ly. Độc cô ly nhìn cái mũi Lý Thanh Vân đông lạnh đến đỏ lên, cùng với tái nhợt gương mặt, đem người bế ngang lên, mang về Long Tiên. Cách chương.